hắn rốt cuộc là giống khi ốm hay là gà cói? Dáng người của hắn hoàn mỹ như vậy, chỗ nào lại giống khỉ ốm gà cói? Bổn vương có phải khỉ ốm gà cói hay không? Nàng còn không biết. Cách Trương